Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện này. Bữa tiệc này ăn cơm Pháp. Đối với đồ ăn của người nước ngoài, Phương Minh vẫn không quen ăn. Dù cho hắn ở nước ngoài xấp xỉ một năm, nhưng phần lớn đều ăn món ăn Trung Quốc. Cơm Tây chỉ ăn mấy lần thôi. Mai Tử à, trước đây không phải cậu rất là chán ghét ăn đồ ăn Tây sao? Sao lần này lại ăn một cách nghiêm túc như vậy? Trên bàn cơm, Lăng Sở Sở hơi nghi hoặc một chút nhìn về Diệp Mai. Mà trên thực tế, Phương Minh cũng chú ý, trong số những người ở đây, tư thái ăn cơm của Diệp Mai là kỳ quái nhất. Cơm Tây đối với người ở thời đại này đã không tính là chuyện lạ gì. Nhưng khi Diệp Mai dùng dao nĩa, nét mặt của cô rất kỳ quái, thật giống như hành hương, biểu tình trên mặt là trong hưng phấn lại mang theo khẩn trương. Nét mặt như vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện trên người một cô gái con nhà giàu. Dù cho không biết tính cách của Diệp Mai khi trước, Phương Minh cũng phát hiện ra Diệp Mai này có điểm gì không đúng. Một người theo thời gian trôi qua nhất định sẽ có biến hóa, nhưng tuyệt không phải thời gian ngắn ngủi có thể hình thành. Quan trọng nhất là biến hóa này của Diệp Mai theo một cách hoàn toàn không thể nào hiểu được. Cử chỉ ưu nhã, giống như những danh viện nổi tiếng. Từ bên trong lời Lăng Sở Sở cùng Trương Thư Thần nói, Phương Minh biết Diệp Mai lúc này và Diệp Mai trước kia hoàn toàn là hai thái cực. Phương Minh à, sao rồi? Đợi khi Diệp Mai đi về nhà vệ sinh, Lăng Sở Sở liền lập tức mở miệng hỏi Phương Minh một câu. Không nhìn ra có vấn đề gì, nhưng mà ngôn hành cử chỉ thật sự có chút kỳ quái. Phương Minh suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Nhìn cái gì? Phương Minh à, cậu là bác sĩ sao? Trương Thư Thần có chút tò mò, cô không biết bản thân mình có quan hệ ra sao cùng mấy người này, nhất là quan hệ cùng người thanh niên tên là Phương Minh này. Bởi vì chỉ dựa vào một câu nói của đối phương thôi, liền để cho em trai mình chia tay cùng với bạn gái. Tối thiểu nói rõ quan hệ này không bình thường. Tôi không phải là bác sĩ. Phương Minh cười cười lắc đầu. Không biết sao, em cảm thấy chị Diệp Mai có chút cổ quái. Loại cảm giác này không thể nói thành lời. Thật giống như... Diệp Tử Du cũng hơi nhíu mày, tự hồ đang sưu tầm chữ thích hợp để mà hình dung. Giống như một tiểu thơ khuê các. Đường Diễm tiếp một câu. Lời Đường Diễm nói khiến cho hai mắt của Diệp Tử Du sáng ngời, gật nhẹ đầu, công nhận. Chính là như vậy. Chị Diệp Mai cho em cảm giác giống như là tiểu thư khuê các. Tiểu thư khuê các. Đây là một lời ca ngợi, hình dung nữ nhân có cử chỉ ổn trọng, hỉ nộ ai ố không có lộ ra, đối nhân xử thế lễ phép phóng khoáng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Có thể nói, đây là cô gái mà rất nhiều đàn ông hy vọng gặp được. Nhưng thế giới hiện nay thật sự quá ít cô gái giống như vậy, chi ít Diệp Mai liền không phải tính tình như thế. Nếu phải nói, Diệp Mai này thật giống như không phải người của thời đại này. Cậu xem con gái thời đại này, có người nào lúc ăn cơm lại im lặng không nói, cũng không chơi điện thoại di động hay không? Trần Trạch ở một bên tiếp lời. Một câu, dù khi hắn nói câu này rất là vô tâm, lại khiến cho trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng thoáng qua. Hắn vẫn cảm thấy Diệp Mai mang đến cho mình một cảm giác có chút cổ quái, nhưng chỉ là không thể nói thành lời. Mấy lời này của Trần Trạch xem như đã đề tỉnh hắn. Đúng đúng đúng, tôi chính là cảm thấy như vậy, chị Diệp Mai giống như tiểu thơ danh viện thời dân quốc. Đường Diễm cũng phụ họa theo. Biến hóa của chị Diệp Mai rất là cổ quái, giống như thay đổi thành một người khác. Này, không phải là bị quỷ nhập vào người chứ? Lăng Duy tùy ý nói một câu. Người nói thì vô tâm, nhưng mà người nghe thì hữu ý. Lăng Sở Sở cùng Diệp Tử Du còn có Trần Trạch Đường Diễm, bốn người đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Bởi vì có phải Diệp Mai bị quỷ nhập vào người hay không, nhất định Phương Minh là người có quyền nói nhất. Không phải, trên người cô ấy không có hơi thở của mấy thứ đó. Hơn nữa hồn phách cũng rất là ổn. Phương Minh lắc đầu, hắn biết trong lòng của Lăng Sở Sở và đám người Diệp Tử Du đang nghĩ gì, trực tiếp cho mọi người một đáp án rõ ràng. Nhà cái cậu này, cái gì mà hồn phách? Nói kiểu như cậu có thể thấy hồn phách của người khác. Lăng Duy nghe được lời nói của Phương Minh thì không mặc kệ mà còn châm chọc. Phương Minh nhìn về Lăng Duy, từ tốn nói. Hồn phách của cậu bất ổn, mỗi sáng sớm đứng lên cả người mềm yếu, không có thời gian nửa tiếng đồng hồ, căn bản không thể nào khơi lên tinh thần. Ai, làm sao mà cậu biết? Giọng nói của Lăng Duy đột nhiên gia tăng, bởi vì hắn bị Phương Minh nói trúng. Mặc kệ ngày hôm trước hắn ngủ sớm tới mức nào, mỗi ngày lúc thức dậy hắn đều cảm giác cả người vô lực, ít nhất phải nằm trên giường hơn nửa giờ, sau đó cả người mới có tinh thần. Phương Minh à, hồn phách của em trai tôi có vấn đề gì sao? Lăng Sở Sở nghe được lời của Phương Minh cũng là có chút gấp gáp. Đương nhiên là có vấn đề. Hồn phách hư thoát, cách hồn phách ly thể cũng kém không xa. Vẻ mặt của Phương Minh rất nghiêm túc, Lăng Sở Sở càng thêm lo lắng. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Tử Du đột nhiên bật cười thành tiếng. Cảm giác được ánh mắt mọi người rơi trên người mình, khuôn mặt hơi đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Này, hồn phách hư thoát là sao? Lăng Sở Sở truy hỏi. Phương Minh không trả lời ngay mà là đưa mắt nhìn về Diệp Tử Du. Hắn không nghĩ tới vậy mà Diệp Tử Du biết ý nghĩ của hồn phách hư thoát. Chẳng qua nghĩ đến Diệp Tử Du cũng có xem qua loại sách dịch kinh nên cũng hiểu rõ. Là tử sắc móc rỗng thân thể quá độ. Phương Minh nhẹ nhàng nói một câu, khuôn mặt của Diệp Tử Du càng ửng đỏ. Cô thật sự biết hồn phách hư thoát là sao? Kỳ thật chính là phiên bản tăng cường của thần hư, chính là tủ sắt móc rỗng thân thể, sau đó còn không biết bảo dưỡng thân thể, rốt cuộc từ trên thân thể hư thoát biến thành hồn phách hư thoát. Sau này, ở trong nhà cho chị, ít ra ngoài lêu lổng đi. Lăng Sở Sở nghe được lời của Phương Minh, hung tợn trừng mắt nhìn em trai mình. Mà lúc này Lăng Duy lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn về Phương Minh. Chính là một câu nói của người trước mặt này, phỏng chừng mình một tuần lễ tới đừng nghĩ ra ngoài đi chơi. Sở Sở, làm sao vậy? Em trai cậu lại chọc cậu tức giận sao? Diệp Mai đi toilet trở về, vừa lúc nghe được lời Lăng Sở Sở nói có chút hiếu kỳ. Mà bởi vì thảo luận của mọi người vừa rồi, cho nên lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của Diệp Mai, càng thêm cảm giác Diệp Mai giống như một tiểu thư khuê các thời dân quốc. Diệp Mai, gần đây cậu gặp chuyện gì cổ quái hay không? Dưới ánh mắt ra hiệu của Phương Minh, Lăng Sở Sở dò hỏi. Diệp Mai sửng sốt một chút, lập tức cười cười lắc đầu đáp. Không có chuyện gì cổ quái, đều rất là bình thường. Lăng Sở Sở không biết nên hỏi ra sao, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về Phương Minh. Chẳng qua lúc này Diệp Tử Du lại mở miệng. Chị Diệp Mai à? Vậy chị có gặp phải chuyện thú vị gì không? Nghe chị Sở Sở nói, chị Diệp Mai sắp đính hôn, nghĩ đến chồng chưa cưới của chị hẳn rất là ưu tú đi. Nghe được Diệp Tử Du hỏi như vậy, trên mặt Diệp Mai lại lộ ra hạnh phúc. Chồng chưa cưới của cô ấy thật sự rất ưu tú. Tuy rằng lớn hơn mình vài tuổi, nhưng các phương diện đều rất thành thục. 30 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp của gia đình, cũng có chút danh tiếng ở thương giới. Chị Diệp Mai, em hiếu kỳ hỏi một chút nha, chồng chưa cưới của chị làm nghề gì? Chồng chưa cưới của Diệp Mai kinh doanh quần áo, tổ tiên chính là thợ may ở thời nhà Thanh. Ngành lúc đó kinh doanh quần áo ở thủ đô rất được quan lại quyền quý hoan nghênh, thậm chí ngay cả quý nhân cung đình lúc đó đều phải tìm nhà chồng chưa cưới của Diệp Mai đặt làm xiêm y đó. Lăng Sở Sở trả lời thay cho Diệp Mai, các cô ấy đều là bạn thân. Chồng chưa cưới của Diệp Mai làm nghề gì, tự nhiên các cô cũng biết. Mấy người cũng đừng xem thường chuyện anh ấy chỉ là một thợ may nha. Vào niên đại đó, người có tay nghề rất là nổi tiếng. Đừng nói là có thể có được trong cung yêu thích. Sau khi dựng nước, nhà chồng chưa cưới của Diệp Mai kinh doanh vải vóc ở thủ đô. Hiện nay đã trở thành xí nghiệp vải vóc thứ ba trong toàn quốc. Hơn nữa còn có vài cửa hàng may quần áo lâu đời ở thủ đô. Mỗi khi mấy nhà giàu có như chúng tôi có tiệc tùng gì, đều đến đó đặt làm lễ phục kiểu Trung Hoa, một bộ đã có giá hơn 100.000 rồi. Chẳng qua không phải lúc đầu Diệp Mai không có hài lòng với chồng chưa cưới của cậu sao? Nói là anh ta quá tử khí ông chồng, giống hệt như một lão già, không có nửa điểm tình thú. Sao mà sau này đột nhiên thay đổi chủ ý, đáp ứng mối hôn nhân này nhanh như vậy chứ? Bỗng nhiên, Trương Thư Thần mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Đoạn thời gian trước, cô và Lăng Sở Sở không ở thủ đô, mà lúc đó Diệp Mai còn oán hận cùng với các cô, không muốn gả cho vị hôn phu của mình, thậm chí còn muốn đào hôn. Thế mà không được vài ngày, các cô lại nhận được tin tức của Diệp Mai, nói là một tháng sau liền muốn cử hành kết hôn. Nhưng thật ra là mình hiểu nhầm Kiều Mậu rồi. Kỳ thật, con người Kiều Mậu rất là tốt. Mặc dù tính ra anh ấy có chút trầm mặc, nhưng mà cách anh ấy làm người hay làm việc đều rất là nghiêm túc. Hơn nữa cũng rất ôn nhu săn sóc mình. Dù sao thì sớm muộn gì, phụ nữ cũng cần lập gia đình. Gả cho anh ấy cũng không có gì không tốt. Trên mặt của Diệp Mai lộ ra một vòng xấu hổ, lập tức tiếp tục giải thích. Ngày đó khi mình đi tới nhà họ Kiều, Kiều Mậu còn dẫn mình đi xem chí bảo gia truyền của nhà họ Kiều. Bà nội Kiều Mậu càng tự tay may cho mình một bộ giá y, dễ nhìn vô cùng. Hơn nữa ngay cả mẹ của Kiều Mậu trước đây cũng không có đãi ngộ như vậy đâu. Vừa nói, Diệp Mai còn móc ra vài tấm hình từ trong túi. Trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp ăn mặc giá y tiên diễm. Giá y này cho dù là cách ảnh chụp đều có thể nhìn ra sự tinh tế của nó. Hình vẽ loan phượng bên trên trông rất là sống động, có thể thấy người may có thủ pháp cao ra sao. Diệp Mai vốn là một người đẹp vóc dáng cao gầy, sau khi mặc bộ giá y này vào khiến cho người ta cảm thấy loại hơi thở của mỹ nhân cổ điển kia được triển lộ không bỏ sót. Trời ơi, đẹp ghê! Không hổ là thế gia may mặc đứng đầu thủ đô, thủ nghệ của nhà họ Kiều đúng là phi phàm. Thấy giá y này, ngay cả mình cũng đều muốn kết hôn, thật là thích bộ áo cưới này của cậu đó. Bọn người Lăng Sở Sở thấy giá y trên tấm ảnh đều bị hấp dẫn. Phụ nữ luôn luôn không có sức đề kháng gì đối với đồ đẹp, hướng chi còn là giá y xa hoa lộng lẫy tượng trưng cho tình yêu. Cũng chính là bởi vậy, chúng nữ không để mắt đến một chi tiết, đó chính là thứ Diệp Mai cầm ra là ảnh đã được rửa, mà theo thói quen của người hiện nay, bình thường đều dùng di động chụp ảnh lưu trong album, cho dù là mỹ lệ cũng không cần rửa ảnh ra tùy thân mang theo. Chuyện này rất giống người của thế hệ trước, khi điện thoại chưa có chức năng chụp hình, rất nhiều người thích đặt một tấm hình của bản thân hay một tấm ảnh tình lữ trong ví của mình. Hành động này của Diệp Mai khiến Phương Minh nghĩ đến câu nói vô tâm của Trần Trạch vừa rồi. Diệp Mai này thật giống như không phải người của thời đại này. Sau khi chú ý đến chi tiết này của Diệp Mai, Phương Minh mới đưa lực chú ý lên trên tấm hình kia. Quả thật, trong hình Diệp Mai rất là đẹp, nhất là sau khi mặc vào bộ giá y đỏ cổ điển này, càng tôn lên khí chất cao quý, xinh đẹp, nho nhã. Nhưng mà đôi mắt Phương Minh lập tức chú ý đến khuôn mặt của Diệp Mai. Chị Diệp Mai, lúc đó khi chị chụp hình đã vẽ nùng trang rồi sao? Đột nhiên Diệp Tử Du mở miệng nói. Bởi vì trong tấm hình này, tuy rằng Diệp Mai rất đẹp, nhưng mặt của Diệp Mai rất trắng, trắng tới mức không có chút màu máu nào. Kiểu trang điểm như vậy, chỉ có thiên kim đại tiểu thơ thời dân quốc mới thích. Nếu như lật xem ảnh một số nữ danh viện thời dân quốc sẽ thấy 10 người đều có 9 người trang điểm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thời đại kia, người trẻ tuổi hướng tới cuộc sống phương Tây, cho nên rất nhiều phương diện đều học tập theo người nước ngoài. Mà da của mấy cô gái nước ngoài đều rất trắng. Chuyện này cũng đưa đến lúc đó các danh viện cùng các tiểu thơ đều tự mình thoa rất nhiều son phấn lên mặt, giống hệt như những người trang điểm đậm bây giờ. Đâu có đâu, khi đó chị chỉ trang điểm nhẹ mà thôi. Diệp Mai lắc đầu. Dù sao lúc đó cô không thích Kiều Mậu cho lắm, đi nhà họ Kiều cũng không có khả năng trang điểm cầu kỳ. Dù sao, cái này còn liên quan đến mặt mũi của nhà cô. Đồ trang sức trang nhã sao? Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư, một lúc sau hỏi. Chị Diệp Mai, bộ giá y kia chị có mang về không? Chẳng qua, y phục này không đặt ở nhà chị, mà đặt trong phòng cưới của chị và Kiều Mậu. Phương Minh cho Lăng Sở Sở một ánh mắt. Lăng Sở Sở hiểu ý của Phương Minh, quay qua nói với Diệp Mai. Diệp Mai à, bộ giá y này quá là đẹp. Dù sao thì buổi chiều chúng ta cũng không có chuyện gì làm. Hay là đi phòng tân hôn của các cậu tham quan một chút đi. Hay đó, chúng ta cơm nước xong liền đi qua. Diệp Mai không cự tuyệt. Bản thân mình muốn xem phòng tân hôn của mình. Cô cảm thấy rất tốt. Tốt nhất là có thể đưa ra một số ý kiến, nhìn xem có cần lắp ráp hay sửa đổi gì không. Vì vậy đoàn người sau khi cơm nước xong liền mang ba chiếc xe rời đi. Lăng Sở Sở tự lái xe chở hai người bạn thân của cô, mà đương nhiên Phương Minh vẫn đi xe của Trần Trạch. Về phần Lăng Duy thì một mình một người lái một chiếc xe. Phòng tân hôn của Diệp Mai cùng Kiều Mậu ở Tam Hoàng cách đây không phải rất xa. Nửa giờ sau, xe của mọi người liền lái vào khu dân cư, cuối cùng dừng trước một ngôi biệt thự. Lấy năng lực kinh tế của nhà họ Kiều, mua một ngôi biệt thự không phải là vấn đề khó khăn gì. Hơn nữa biệt thự cũng đã được sửa xong rồi. Diệp Mai lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, đập vào mi mắt của đám người Phương Minh chính là một loạt vật dụng gia đình cổ điển. Dụng cụ gia đình bằng gỗ lim phục cổ, bàn, bình phong, còn có đèn trang trí đều mang theo hơi hướng cổ xưa, toàn bộ giống như về tới thời đại Minh Thanh. Diệp Mai, thẩm mỹ quan của cậu thay đổi từ khi nào? Không phải cậu không thích phong cách cổ điển hay sao? Trương Thư Thần không có bị thiết bị cổ điển được lắp đặt ở nơi này làm cho khiếp sợ. Điều khiến cho cô kinh ngạc chính là Diệp Mai vậy mà đồng ý chuyện tu sửa phòng ở thành ra như thế. Diệp Mai thích là phong cách hiện đại, sàn phải mềm, bởi vì một khi về nhà, cô ấy có thể trực tiếp nằm trên đó, mà không phải là loại sàn cứng rắn được làm bằng gỗ lim. Ngày trước là do mình không hiểu rõ vẻ đẹp của cổ điển, hiện nay mình cảm thấy thiết kế thiết bị theo kiểu phục cổ rất là tốt, người cuối cùng sẽ biến đổi mà. Lời của Diệp Mai nói khiến cho Phương Minh từ chối cho ý kiến. Ngay khi vừa bước vào nhà, ánh mắt của hắn liền quan sát, đánh giá xung quanh, chẳng qua cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Anh Phương Minh à, phòng tân hôn này của chị Diệp Mai không có vấn đề gì chứ? Diệp Tiểu Du cũng nhận ra ánh mắt của Phương Minh đang quan sát, ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hiện nay còn chưa phát hiện ra, nhà này hẳn là không có vấn đề. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Diệp Tử Du suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Chị Diệp Mai, đưa bọn em đi xem bộ giá y kia đi. Bộ giá y kia thật là đẹp, em muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ. Ừ, có thể chứ. Giá y trong phòng làm việc của Kiều Mậu trên tầng 2. Diệp Mai không cự tuyệt, sau khi gật đầu, dẫn theo mọi người đi về tầng 2. Tầng 2 chỉ có 2 gian phòng, một phòng ngủ cùng một phòng làm việc. Diệp Mai cùng Kiều Mậu còn chưa vào ở phòng tân hôn này. Chẳng qua, dụng cụ trong phòng này đều đã đầy đủ. Mở phòng làm việc, trên giá sách được bày đầy sách, mà ánh mắt của Phương Minh lập tức liền bị bộ giá y đang treo trên tường hấp dẫn. Trong phòng làm việc được bày biện rất đơn giản. Một tủ sách, một cây ghế cùng với một giá sách. Điều này nói rõ phòng làm việc này của Kiều Mậu hoàn toàn được chuẩn bị vì chính anh ta. Không có ý định chiêu đãi bạn bè ở chỗ này, mà bên cạnh giá sách, trên tường dựa vào cửa sổ bên kia thì lại treo một bộ giá y, chính là bộ giá y được chuẩn bị cho lễ đính hôn của Diệp Mai. Tường trắng, hồng y là bắt mắt như vậy, ánh mắt của mọi người đều lập tức bị hấp dẫn. Đừng nói, từ ánh mắt đầu tiên khi mới vừa đẩy cửa ra, mình đã thấy bộ giá y này, nhưng bị nó làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa mình còn tưởng rằng có một người phụ nữ mặc hồng y đứng bên tường đó. Đường Diễm vỗ vỗ ngực mình, biểu tình trên mặt toàn là khiếp sợ. Mà Phương Minh thì chậm rãi đi về bộ giá y. Khi đi đến trước mặt giá y, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên như hắn đã suy đoán, bộ giá y này cũng không có đơn giản. Chẳng qua đúng lúc này, điện thoại của Diệp Mai vang. Sau khi nhận điện thoại, trên mặt Diệp Mai đầu tiên là kinh ngạc, chẳng qua lập tức trở nên có chút bắt đầu không vui. Cuối cùng sau khi cúp điện thoại, càng rầu rĩ không vui, quay qua nói với đám người Lăng Sở Sở. Mới vừa rồi, Kiều Mậu gọi điện qua đây, biết mọi người đến phòng tân hôn, anh ấy lập tức trở về ngay. Mặt khác, nói chúng ta đừng làm rối loạn phòng làm việc của anh ấy, để cho chúng ta đi tham quan những căn phòng khác. Vì sao Kiều Mậu biết chúng ta tới nơi này? Lại làm sao biết chúng ta vào phòng làm việc của anh ta? Trương Thư Thần có chút không hiểu nổi. Em nghĩ có thể là bởi vì cái này đi. Một ngón tay của Diệp Tử Du chỉ vào một món đồ giống như viên cầu bày trên giá sách. Bên trên có một điểm sáng màu đen. Nếu như đoán không sai, đây hẳn là hệ thống camera trí năng trong nhà. Kỳ thật chẳng khác gì một camera. Chỉ cần tải phần mềm xuống điện thoại di động là có thể thấy được hình ảnh camera thu được từ xa rồi. Lúc trước, mọi người bởi vì bị giá y hấp dẫn, cho nên không chú ý tới viên cầu nhỏ được đặt trên giá sách. Trong nhà của các cậu còn có camera sao? Không đâu, bên ngoài cũng không có máy thu hình gì mà. Diệp Mai lắc đầu, biểu thị cô ấy cũng không biết. Bên ngoài không có camera, trái lại trong phòng làm việc lại có camera. Kiều Mậu, đây là đầu óc có vấn đề sao? Lăng Sở Sở hơi kinh ngạc. Mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng sẽ lắp đặt loại camera trí năng trong nhà, nhưng phần lớn đều lắp đặt ở phòng khách. Như vậy chỉ cần có trộm hoặc là có gì ngoài ý muốn trong nhà cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức. Thế nhưng lắp đặt camera trong phòng làm việc là có ý gì? Lắp camera trong phòng làm việc. Tự nhiên bởi vì trong phòng làm việc này có một vật trân quý mà anh ta cực kỳ để ý. Phương Minh mở miệng, ánh mắt ngầm nhìn về chiếc camera. Hắn tin tưởng giờ khắc này bên kia máy thu hình, người kia cũng đang dùng di động nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn. Là đồ gì? Lăng Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Là bộ giá y này chứ còn là gì? Lúc nói chuyện, giọng điệu của Phương Minh cố ý dừng một chút, sau đó nói tiếp. Dù sao, bộ giá y này là do bà nội Kiều tự tay may, là quà tặng cho cháu dâu tương lai. Cậu nói cái này là sao? Lăng Sở Sở tức giận trắng mắt nhìn về Phương Minh. Còn cần hắn nói sao? Đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng nếu quả thật Kiều Mậu rất để ý giá y này, vậy hoàn toàn có cất bộ giá y này đi, không cần phải treo lên tường khiến cho người ta chú ý. Chị Diệp Mai, em tò mò hỏi thăm, nhà họ Kiều ai là đương gia? Phương Minh không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của Lăng Sở Sở mà quay sang hỏi Diệp Mai. Điểm này cũng chỗ là chị nghi hoặc, đương gia của nhà họ Kiều hiện nay chính là bà nội Kiều. Hơn nữa có người nói lúc trước là bà cố Kiều đương gia. Chị nghĩ có thể là vì nhà họ Kiều là thế gia may mặt, tuy rằng bà nội Kiều cùng bà cố Kiều đều mang họ khác gả vào. Thì ra là vậy. Phương Minh gật đầu. Hiện nay hắn càng thêm tin phán đoán trong lòng mình. Sau một khắc, đột nhiên đưa tay vỗ vào trên giá sách. Giá sách này lay động, trực tiếp nghiêng qua một bên. Phương Minh, cậu làm gì vậy? Thiếu chút nữa nện vào tôi rồi. Nét mặt của Trần Trạch tràn đầy bất mãn. Chẳng qua không ai quan tâm đến hắn, bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị mặt tường đằng sau giá sách hấp dẫn. Ở nơi này có một cái cửa kéo. Lăng Sở Sở đi lên trước, nhẹ nhàng vặn. Trên mặt tường này xuất hiện khe cửa, sau đó đẩy ra. Một cái mật thất xuất hiện trước mặt mọi người. Ôi trời ơi, vậy mà Kiều Mậu còn làm một cái mật thất trong phòng làm việc. Đột nhiên tôi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đó. Trương Thư Thần sờ sờ cánh tay mình, chỉ cảm thấy cổ đều lạnh run. Thử nghĩ một chút, một người ở loại địa phương bí ẩn như phòng làm việc này còn muốn làm một cái mật thất, còn đặt một cái camera giám thị. Loại đàn ông này không phải biến thái thì chính là có vấn đề rồi. Tôi cũng không biết. Diệp Mai cũng mang theo nét mặt mê man, căn bản cô ấy cũng không biết phòng làm việc còn có một mật thất. Anh Phương Minh à, tại sao anh có thể phát hiện ra ở đây sẽ có mật thất? So sánh với bọn họ, Diệp Tử Du ngược lại tương đối bình tĩnh. Cô nghi ngờ là tại sao Phương Minh biết sau giá sách này sẽ có mật thất. Rất đơn giản, biệt thự này không nhỏ, toàn bộ tầng 2 hoàn toàn có thể xây thêm vài căn phòng. Nhưng không phải mấy người cũng biết sao, tầng 2 này chỉ có một phòng ngủ cùng một phòng làm việc. Không gian trong toàn bộ tầng 2 căn bản không được lợi dụng xong, như vậy không gian còn lại đâu rồi? Phương Minh tùy tiện tìm một cái cớ, đương nhiên chân tướng không phải như vậy, bởi vì biệt thự chính là càng lên cao thì càng hẹp, cho nên người bình thường sẽ không nhìn ra, trừ phi là người theo nghề kiến trúc hay thiết kế. Sở dĩ có thể phát hiện đằng sau giá sách này có một mật thất là bởi vì Phương Minh cảm giác được, lấy thực lực của Phương Minh hiện nay, mật thất sau giá sách này căn bản không có lừa được hắn. Cửa mật thất mở ra, bên trong là một màu đen kịt. Cho dù là mở đèn trong phòng làm việc ra, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong mật thất. Cuối cùng, đám người lăn sợ sở chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở công năng đèn pin, lợi dụng ánh sáng của điện thoại chiếu hướng mật thất. Mật thất hắc ám được giấu đằng sau giá sách. Ánh đèn từ điện thoại di động không cách nào chiếu sáng cả mật thất này. Tầm nhìn hạn hẹp như thể ít ngồi đây giếng, khiến cho vẻ mặt của đám người lăn sợ sở trở nên khẩn trương. Thậm chí, nếu như không phải bởi vì có Phương Minh cùng Trần Trạch, còn có Lăng Duy, ba người đàn ông ở nơi này, chưa chắc các cô đã dám đi vào. Làm sao lại không có đèn? Ánh đèn từ điện thoại của Trương Thư Thần chiếu lên tường, muốn tìm công tắc đèn. Chỉ là chiếu khắp tường một lượt rồi, căn bản không hề có công tắc điện gì. Điều này làm cho Trương Thư Thần có chút không hiểu. Có thể nói rằng, đa số công tắc điện đều sẽ được lắp đặt ở bên mép tường gần cửa. Ở vị trí này có thể chạm tới. Đây là thiết kế thông thường của tất cả công tắc. Nhưng điểm cổ quái của mật thất này chính là công tắc đèn không có bên cạnh cửa. Ở đây không hề có điện đâu. Phương Minh mở miệng. Tuy rằng mật thất rất tối, nhưng lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Trực tiếp đi vào bên trong, sau một khắc, mật thất u ám sáng lên, phía trước Phương Minh có một ngọn đèn bị đốt sáng. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Toàn bộ mật thất tổng cộng có 7 ngọn đèn, phân biệt ở 7 vị trí khác nhau trong mật thất. Mà theo 7 ngọn đèn này bị Phương Minh thắp sáng, sau đó miệng đám người lăn sợ sở đều há thật to, nhìn mật thất ngay trước mặt. Không có bí mật hèn hạ, bẩn thỉu gì, cũng không có mấy thứ dọa người, càng không có bảo bối giá trị liên thành. Toàn bộ trong mật thất cũng chỉ có một cái bàn, mà trên bàn này thì để đủ loại kéo cùng với chỉ, ở nơi cách bàn không xa thì có vài cuộn vải. Đây không phải là một phòng may sao? Mấy thứ này đều là đồ thợ may dùng mà. Trên mặt Trần Trạch có vẻ không thể nào hiểu. Kiểu mẫu này là một mật thất trong phòng làm việc. Ở trong mật thất lại để mấy thứ thợ may chuyên dùng. Chuyện này là sao? Kiểu mẫu làm trò gì vậy chứ? Một phòng may thôi, tại sao phải khiến cho nó trở nên thần bí như vậy? Đám người lăn sợ sở cũng mang theo nét mặt vô cùng nghi hoặc. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Phương Minh nhìn mấy thứ trong mật thất này, khóe miệng hơi hơi cong, trên mặt có vẻ suy tư. Diệp Mai, có phải Kiều Mậu có vấn đề về tâm lý không? Mình cảm thấy cậu phải hỏi cho rõ ràng, đây chính là chuyện liên quan đến tương lai cả đời của cậu đó. Trương Thư Thần nhìn về Diệp Mai, chẳng qua ngay khi giọng nói của cô truyền ra, có một bóng người đứng ngay cửa mật thất. Bóng người này đứng tại cửa, vừa lúc che khuất ánh đèn trong phòng làm việc, dẫn đến cường độ ánh sáng của toàn bộ mật thất lại tối thêm vài phần. Là ai? Cường độ ánh sáng biến hóa khiến cho đám người tại đây đều cảm nhận được, cũng lập tức đưa mắt nhìn về bên cửa. Chỉ là bởi vì khuất bóng ngược sáng cho nên mọi người không thấy rõ mặt của bóng người này. Kiều Mậu. Diệp Mai nhẹ nhàng hô một câu. Dáng người chồng chưa cưới của mình đương nhiên cô có thể nhớ. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng từ trên hình dáng cũng có thể đoán ra. Ừ một tiếng. Cái gì? Cậu muốn hù dọa người khác sao? Trở về rồi mà không nói một câu, cứ đứng im ở chỗ này không rình lấy một tiếng là sao? Nét mặt của Trần Trạch tràn đầy bất mãn, Vốn tâm tình của mọi người đã tương đối khẩn trương, anh ta còn đứng ở cửa không rên lên một tiếng, không phải là dọa người ta sao? Không phải, tôi nói mọi người ra bên ngoài chờ tôi ư? Tại sao phải vào mật thất? Mặc dù không cách nào thấy biểu tình trên mặt của Kiều Mậu, nhưng từ trong giọng nói trầm thấp của anh ta cũng có thể biết, anh ta đang đè nén tức giận. Hiển nhiên, mật thất này bị đám người Phương Minh phát hiện, khiến cho trong lòng của anh ta tức giận vô cùng. Kiều Mậu à, tôi cảm thấy bây giờ không phải lúc để chúng ta thảo luận vấn đề có vào mật thất hay không. Vẫn là anh nên giải thích cho chúng tôi một chút. Tại sao anh muốn làm một cái mật thất trong phòng làm việc, còn đặt nhiều công cụ may vá như vậy trong mật thất này? Chẳng lẽ anh còn muốn làm một thợ may? Lăng Sở Sở bất mãn, với tư cách là bạn thân của Diệp Mai, đương nhiên cô không muốn bạn thân mình phải gả cho một người đàn ông có quá nhiều bí mật. Nguyên nhân là một người đàn ông có quá nhiều bí mật, vậy có nghĩa trong lòng người đàn ông này ít nhiều cũng có cái gì biến thái. Chuyện này đối với tương lai của bạn mình không phải là một chuyện tốt, bởi vì sống chung với một người đàn ông như vậy sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Làm thợ may không được sao? Rốt cuộc, Kiều Mậu cũng rời khỏi cửa, đi vào bên trong. Chẳng qua đám người Lăng Sở Sở đều bởi vì câu trả lời này của Kiều Mậu mà ngây ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhà họ Kiều tôi vốn là một thế gia may mặc, lập nghiệp từ nghề thợ may. Tôi với tư cách là người nhà họ Kiều, học tập kỹ thuật may mặc thì có lỗi gì ư? Kiều Mậu đi tới trước mặt của Diệp Mai, sờ sờ đầu Diệp Mai, trên mặt mang theo vẻ cưng chiều. Sở dĩ anh sẽ làm một cái mật thất như vậy, kỳ thật chính là không muốn lộ chuyện này ra ngoài. Dù sao, một người đàn ông làm mấy cái việc may may va vá cũng sẽ khiến cho người ta chê cười. Lúc nói lời này, nét mặt Kiều Mậu có chút bất đắc dĩ, mà trên mặt Diệp Mai lộ ra vẻ đã hiểu. Quả thật, Kiều Mậu là tổng giám đốc của xí nghiệp nhà họ Kiều. Nếu một người đàn ông như vậy bị người ngoài biết bản thân mình thích may vá, thích thêu thùa, những thứ mà chỉ có phụ nữ mới làm, sợ rằng danh vọng liền hoàn toàn không có. Diệp Mai, em cũng biết tình huống của nhà anh rồi. Anh là được bà nội dẫn dắt. Khi đó bà nội chỉ là một thợ may, mà từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất, quen thuộc những công việc của thợ may. Lúc đó anh cảm thấy bà nội chỉ dựa vào tay nghề có thể nuôi sống người một nhà đúng là quá vĩ đại. Cho nên từ khi còn bé anh đã thích làm thợ may. Nét mặt của Kiều Mậu có chút cay đắng, chẳng qua lần này đám người Lăng Sở Sở ngược lại không có cười nhạo Kiều Mậu. Tính cách cùng thói quen của một người thật sự rất dễ dàng bị hoàn cảnh khi còn bé ảnh hưởng. Từ nhỏ Kiều Mậu đã bị bà nội anh ta ảnh hưởng, do đó thích may vá như vậy cũng có thể hiểu. Một người đàn ông cao to là thích cuộc sống may vá thêu thùa, quả thật không phải là một chuyện vinh quang gì. Vì vậy Kiều Mậu không muốn để cho người ngoài biết cũng có thể lý giải được. Anh Kiều, nghề thợ may lưu truyền cho đến bây giờ đã biến thành một loại chức nghiệp khác. Đó chính là thiết kế thời trang. Mà theo tôi biết, nghề này không thiếu nhân viên nam. Hơn nữa rất là nhiều người đều có thể đạt đến cấp bậc rất cao. Dường như không phải là nghề hèn hạ bẩn thỉu gì. Phương Minh mở miệng, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về Kiều Mậu, tiếp tục nói. Lời giải thích này của anh Kiều, từ hồ có hơi không thể nào nói được. Người này là ai? Ánh mắt Kiều Mậu nhìn về Phương Minh, bởi vì lúc trước thông qua máy thu hình trên điện thoại, anh ta đã thấy hết hình ảnh trong phòng làm việc, biết chính là người thanh niên trước mặt này đã đẩy ngã giá sách, khiến mật thất của hắn lộ ra trước mặt mọi người. Cậu ấy tên là Phương Minh, là bạn tôi. Lăng Sở Sở ở một bên giới thiệu. Vị này chính là bạn gái của Phương Minh, mặt khác hai người này cũng là bạn của Phương Minh. Ánh mắt của Kiều Mậu đảo qua Diệp Tử Du, còn có trên người Đường Diễm cùng Trần Trạch. Trong số những người ở đây, chỉ có bốn người Phương Minh là anh ta chưa từng gặp qua. Về phần Lăng Sở Sở cùng Lăng Duy, anh ta đã từng thấy. Dù sao thì vợ chưa cưới của anh ta cũng chỉ có mấy người bạn thân thôi. Cậu Phương, đối với người bình thường mà nói, nhà thiết kế quả thật xem như một nghề nghiệp cao thượng. Nếu như có thể trở thành nhà thiết kế nổi danh trong nghề, thì càng là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nhưng tình huống của tôi thì khác. Tôi là người thừa kế của nhà họ Kiều, quản lý toàn bộ sản nghiệp của cả nhà họ Kiều. Từ nhỏ, cha tôi đã không muốn để cho tôi chạm tay vào mấy việc may vá này, bởi vì cha tôi sợ tôi sẽ mê muội đến mất cả ý chí. Đối với một vài gia tộc lớn mà nói, bất kể là nghề nhà thiết kế này nổi tiếng cùng cao thượng tới mức nào, trong mắt của họ chỉ là một người thợ may. Chuyện này rất giống những minh tinh hiện nay, bất kể có ánh hào quang rực rỡ ra sao, thu nhập cao cỡ nào, thế nhưng trong ánh mắt một số cao tầng cùng một số người già có tư tưởng cổ hủ, minh tinh chỉ là con hát, không là gì. Thì ra là vậy. Giọng nói của Phương Minh cố ý kéo dài, không tiếp tục đề tài này, mà là đi tới nhìn trong giỏ trúc ngay bên cạnh bàn. Bên trong có một số quần áo là Kiều Mậu may. Khi Phương Minh cầm những quần áo bên trong giỏ trúc lên, sắc mặt Kiều Mậu biến hóa mấy lần. À, thì ra anh Kiều đây thích may giá y. Quần áo bên trong giỏ trúc chính là giá y đỏ, được may rất khéo. Chẳng qua, hiển nhiên Kiều Mậu không quá hài lòng. Nếu không, anh ta cũng sẽ không đem hết chúng vào trong giỏ rác. À, đúng như vậy. Giá y, vật này là có hàm nghĩa, nếu tôi nhớ không nhầm. Chị Dịch Mai đã có một bộ giá y rồi. Anh Kiều còn may giá y tiếp, không biết là có ý nghĩa gì. Khi Phương Minh hỏi lời này, ánh mắt nhìn chăm chăm Kiều Mậu. Mà Kiều Mậu thì ấp úng không có trả lời được. Rốt cuộc dứt khoát, tránh né không có đối diện với Phương Minh. Anh Kiều không muốn nói nguyên nhân, vậy thì để tôi tới nói đi. Gặp được Kiều Mậu, Phương Minh đã có thể hoàn toàn chắc chắn đối với phán đoán của mình rồi. Mà việc hắn cần phải làm bây giờ là đánh bại phòng tuyến trong lòng của Kiều Mậu. Phương Minh, cậu muốn nói gì? Tầm mắt của đám người Lăng Sợ Sở đều nhìn về Phương Minh. Mà Phương Minh chỉ cười nhạt một tiếng, đặt giá y trong tay lên trên bàn, chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước, tôi đã từng nghe chị Diệp Mai nói, nhà họ Diệp cùng nhà họ Kiều là thế giao. Khi còn bé, chị Diệp Mai cùng Kiều Mậu đều có quen biết nhau. Lúc ấy, chị Diệp Mai còn rất thích quấn quýt lấy anh Kiều Mậu, giống như một kẻ theo đuôi đi theo sau lưng anh Kiều Mậu. Nghe được lời nói của Phương Minh, khuôn mặt Diệp Mai đỏ lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Bởi vì quả thật khi còn bé, cô thường xuyên quấn quýt lấy Kiều Mậu. Nếu như cố sự chính là như vậy mà nói, hẳn đó phải là một câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Sau khi hai đứa bé vô tư lớn lên lại thành một cặp, đây là một câu chuyện tình yêu khiến cho người khác hâm mộ ra sao? Phương Minh khe khẽ thở dài, rồi đưa mắt nhìn Kiều Mậu, tiếp tục nói. Thế nhưng trong câu chuyện cũ này, với tư cách vai nam chính, anh Kiều lại không có bao nhiêu cảm giác đối với chị Diệp Mai. Chỉ ít khi còn bé là như vậy, mà sau khi nhà họ Diệp rời khỏi căn nhà cũ, người hai nhà cũng từ từ lạnh nhạt. Trước đây, chuyện những người lớn đùa giỡn hứa hôn cũng không còn người nào nhắc tới. Về chuyện cũ giữa Diệp Mai cùng Kiều Mậu, lúc trước khi đang ăn cơm, Phương Minh nói bóng nói gió cũng đã biết không ít từ trong miệng của Diệp Mai còn có đám người Lăng Sợ Sở, hoàn toàn có thể suy đoán được chuyện cũ giữa hai người. Vốn là như vậy cũng không có gì. Nếu mấy đứa bé lúc nhỏ thích chơi đùa với nhau, lớn lên đều sẽ cùng nhau. Vậy trên đời này tất cả đều là tình yêu thanh mai trúc mã. Sau khi nhà họ Diệp rời đi, hai nhà cũng liền giảm bớt lui tới. Chị Diệp Mai cũng đã sớm quên khi còn bé thích thằng bé kia rồi. Cho nên sau khi biết mình phải đính hôn cùng với anh Kiều, trong lòng tràn đầy kháng cự, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn đào hôn. Chuyện cũ giữa Diệp Mai cùng Kiều Mậu rất đơn giản. Hai người bạn chơi thân từ bé sau lại xa nhau. Sau đó nhà gái đã không còn ấn tượng gì đối với nhà trai. Thẳng cho đến nhiều năm sau, nhà họ Diệp một lần nữa về đến thủ đô. Gia trưởng hai nhà lại lần nữa nhắc đến chuyện cũ của mấy đứa bé. Nhưng mà Phương Minh xác định một điều. Đó chính là có một chi tiết Diệp Mai không để mắt. Chi tiết này chính là bản thân Diệp Mai cũng không biết. Mà ngay cả Phương Minh sau khi thấy giá y bên trong giỏ trúc thì mới nghĩ tới. Hẳn là anh Kiều rất yêu chị Diệp Mai. Thậm chí từ khi còn bé đã rất thích chị Diệp Mai rồi. Phương Minh nhìn bề Kiều Mậu, khóe miệng Kiều Mậu co quắp. Nhưng mà Diệp Mai lại cắt đứt lời của Phương Minh ngay lúc này. Chuyện này là không thể nào. Khi còn bé, anh ấy rất là chán ghét chị, cũng không chơi đùa cùng chị đâu. Anh ấy không có chơi đùa với chị, không có nghĩa là anh ấy không thích chị. Tương phản, chỉ có yêu mến chị, anh ấy mới có thể không đùa với chị. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chị. Anh Kiều, tôi nói có đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Phương Minh, Kiều Mậu không nói một lời, chỉ là sắc mặt trở nên âm trầm. Phương Minh à, cậu nói cái gì làm cho chúng tôi loạn hết cả đầu đây? Nếu Kiều Mậu đã thích Diệp Mai từ khi còn nhỏ, tại sao khi còn nhỏ lại không chơi đùa cùng với Diệp Mai? Lăng Sở Sở cũng đang một bên nhíu mày hỏi. Tôi biết rồi, chuyện này gọi là lạc mềm buộc chặt. Rõ ràng rất thích một cô gái, lại cố ý làm bộ không thấy hứng thú đối với cô ta. Như vậy liền dẫn đến lòng hiếu kỳ của phụ nữ, khiến người phụ nữ này chủ động nhích lại gần mình. Lăng Duy ở một bên đột nhiên hô to, mà lời của hắn được Trần Trạch tán thành, gật đầu theo. Phương Minh nghe có chút nghẹn lời, Lăng Sở Sở thì tức giận trừng mắt em trai. Thời điểm đó Diệp Mai chẳng qua chỉ 4-5 tuổi, mà Kiều Mậu còn chưa tới 10 tuổi. Đứa bé nhỏ như vậy, nào biết cái gì là lạc mềm buộc chặt. Phương Minh à, ý của anh là nói anh Kiều không thể nào biểu hiện ra mình yêu chị Diệp Mai. Nếu không thì sẽ mang đến nguy hiểm cho chị Diệp Mai. Cho nên anh Kiều mới giả ra bộ dáng không có hứng thú gì với chị Diệp Mai. Diệp Tử Du suy nghĩ một chút sau đó nói. Không sai, chính là nguyên nhân này. Phương Minh gật đầu. Ánh mắt vẫn nhìn Kiều Mậu như trước, chẳng qua lúc này Kiều Mậu nở nụ cười, trên mặt có vẻ châm chọc. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Nếu như tôi thích Diệp Mai, sẽ mang đến nguy hiểm cho Diệp Mai. Như vậy vì sao tôi lại đáp ứng, đính hôn cùng với Diệp Mai? Đó là bởi vì anh cảm thấy anh có năng lực giải quyết nguy hiểm của chị Diệp Mai, cho nên anh mới chịu đáp ứng lần đính hôn này. Phương Minh nói ra từng chữ một. Nghe vậy thân thể Kiều Mậu hơi lay động một chút, chẳng qua vẫn ngậm miệng không nói một lời. Phương Minh, cậu đã nói thì nói cho rõ đi. Mấy lời hai người nói khiến chúng tôi đây càng ngày càng hồ đồ. Trần Trạch một bên có chút bất mãn. Phương Minh, người này cố ý treo hứng thú của mọi người sao? Kỳ thực, mấy món giá y thất bại này cũng có thể nói lên vấn đề. Lẽ nào các người không phát hiện ra? Loại đồ mà anh Kiều may trong mật thất này chính là bộ giá y mà bà nội anh ấy may cho Diệp Mai sao? Cho dù anh Kiều thích may, lại thậm chí trùng hợp tới mức ưa thích giá y, như vậy cũng không cần may ra bộ giá y giống như đúc bộ mà bà nội anh ấy làm. Nguyên nhân duy nhất chính là anh Kiều nhất định muốn làm như vậy, mà mục đích anh ấy phải làm như thế kỳ thật rất là đơn giản. Sau khi nói tới đây, khóe miệng của Phương Minh khơi gợi một vòng thâm ý. Nhìn về Kiều Mậu, nói gần từng chữ một. Mục đích của anh Kiều chính là muốn trao đổi bộ giá y mà bà đội anh ấy đã may cho chị Diệp Mai. Bởi vì anh ấy biết bộ giá y kia sẽ là xiêm y đoạt mệnh chị Diệp Mai. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.